Long Tế, chương 753, vào top 4, khóc chuyện audio.com. Sau đó giáo hoàng rớt ra khỏi đây không ngoảnh đầu lại. Không có khả năng ư, thánh nữ Enzo cứ như bị rút hết mọi sức lực toàn thân. Ngồi bên ra ghế, trong lòng khó chịu nói không nên lời. Chỗ cô tạm thời không nói. Trong cung điện ưng quốc ở vạn dặm xa xôi, công chúa En lúc này ngâm nga một khúc nhạc. Đi về phía sảnh tiệc cùng thị nữ, tâm trạng cực tốt, bữa tiệc tối này là cố tình tổ chức cho Charlie đại diện của ưng quốc tham gia thi đấu ở cuộc thi võ thuật thế giới. Để chúc mừng anh ta đạt được thành tích trong cuộc thi. Quốc vương đã báo với mấy thành viên hoàng giả để chúc mừng Charlie. En đến rồi, sảnh tiệc có người hét lên một câu, En vội vàng hành lễ. Quốc vương bệ hạ, En hôm nay trông cực kỳ vui vẻ. Đi cùng bố đi, quốc vương cha Tần tươi cười, đuổi thị nữ và hộ vệ đi, En rất ngoan ngoãn gật đầu. Hôm nay con vui như vậy là vì Trần Phong Hoa Hạ đã có thành tích tốt trong cuộc thi võ thuật thế giới sao? Sau khi xung quanh không còn ai, quốc vương cha Tần cười nói. Vâng, thưa bố, En cũng không giấu giếm gì. Nói thẳng, ai, En à, mặc dù Trần Phong Hoa Hạ kia đã vào top 4. Nhưng đừng vui mừng sớm vậy, cậu ấy tiếp theo sẽ đấu với Arthur đội trưởng đội hộ vệ tòa thánh. Cha Tần thở dài, tiếp tục nói, sau khi Charlie về bố đã nói mấy câu với cậu ấy. Nghe nói Arthur kia là người xuất sắc trong thế hệ trẻ. Đặc biệt là đòn mạnh nhất kia, Charlie nói thẳng cậu ấy căn bản không đỡ được một chiêu này. Mà theo cậu ấy nói Trần Phong Hoa Hạ không mạnh hơn cậu ấy nhiều lắm. Quốc vương cha Tần nói ra sự đắn đo trong lòng, En nghe xong thì cau mày, gương mặt lộ vẻ lo lắng, hỏi, bố, ý bố là nói Trần Phong sẽ thua Arthur, nếu chỉ là thua cuộc thì vẫn là kết quả tốt, chỉ sợ cậu ấy vì thế mất mạng, ai, nên con vẫn nên có chuẩn bị tâm lý đi, giọng cha Tần cực kỳ kiên định, ông ấy có tổ chức tình báo của mình, tình báo nói rõ. Arthur sau khi đánh bại vũ khí bí mật của Sa Hoàng thì đã lộ ra địch ý với Trần Phong. Hơn nữa địch ý này rất nặng, En lúc này hoàn toàn sửng sốt rồi. Lo lắng trong lòng ngày càng mãnh liệt, ngày càng sâu sắc, cô không dám tin kết quả này. Mặc dù nói trận đấu còn chưa bắt đầu, nhưng cô hiểu bố mình, bố sẽ không tùy tiện kết luận. Chính vì vậy, cô mới lo lắng. Cô hy vọng Trần Phong có thể lại làm nên kỳ tích. Ban đêm, trắng sáng treo trên cao, ánh trăng thánh khiết khoác lên mấy lớp mạng che mặt thần bí cho cung điện của tòa thánh. Arthur vẫn như bình thường, vẫn bảo vệ bên ngoài phòng của giáo hoàng rớt. Arthur không suy nghĩ tập võ, mà chắp hai tay nhìn về phòng của thánh nữ Enzo phía xa. Lúc này trong ánh mắt anh ta tràn ngập tức giận. Loại tức giận này cực kỳ rõ ràng, mặc dù anh ta đánh bại vũ khí bí mật của Sa Hoàng bằng một chiêu. Cũng cảm nhận được sự thay đổi trong thái độ của giáo hoàng rớt với anh ta. Nhưng thánh nữ Enzo vẫn như vậy, không để ý anh ta, hơn nữa còn không xem trận đấu của anh ta. Việc này khiến trong lòng Arthur tức giận không thôi. Reng, reng, tiếng chuông điện thoại reo vang. Arthur nhìn một cái là em trai Caesar gọi đến. Arthur ấn phím nghe, anh, chúc mừng anh vào top 4. Điện thoại vừa kết nối. Caesar đã chúc mừng trước. Việc này có gì đáng chúc mừng chứ? Arthur hờ hững nói, đúng, không sai, với thực lực của anh vốn đã là chắc đến 9 phần 10. Caesar hơi xấu hổ, đang nghĩ xem phải mở lời với anh trai thế nào. Em tìm anh là vì việc của Trần Phong Hoa Hạ sao? Arthur cực kỳ hiểu người em trai này. Lúc này nói thẳng, đúng vậy, anh, thực lực C của con khỉ Hoa Hạ kia vượt ngoài dự đoán của em. Thế mà cũng vào top 4 rồi. Hơn nữa em nghe nói có nhiều người đã chết trong tay cậu ta. Chấm, em đang lo cho anh hay là muốn kích thích anh đấu với cậu ta? Chấm, Arthur không hề khách sáo. Nói rõ luôn, anh ta quá hiểu em trai. Người em trai này quá giả dối. Anh, em nói thật, hai cái đều có. Caesar quý ông giả dối này không vờ vịt nữa. Hừ, sao em có thể so sánh anh và Trần Phong kia? Trong mắt người khác cậu ta có lẽ rất mạnh, nhưng trong mắt anh, cậu ta chẳng là cái gì hết. Trận đấu ngày kia, anh sẽ khiến cậu ta biết sự lợi hại của anh. Cậu ta không sống được qua buổi tối. Trong lời nói của Arthur tràn ngập tự tin, cực kỳ cao ngạo, nghe thấy lời nói của anh trai Arthur. Caesar sửng sốt, không ngờ anh trai sẽ giết Trần Phong. Hôm ấy lúc anh ta gọi điện, trước đó Arthur nói sẽ dạy cho Trần Phong bài học, nhưng không ngờ đến giờ lại thành giết đối phương. Anh, có chuyện gì thế? Chẳng lẽ con khỉ hoa hạ kia đã chọc anh? Caesar hỏi ra nghi vấn trong lòng, nhưng trong điện thoại lại vang lên tiếng tốt. Tốt, Arthur đã dập máy từ lâu. Hừ, ngày kia, trận đấu ngày kia mình sẽ khiến giáo hoàng bệ hạ và thánh nữ Enzo biết ai mới là người mạnh trong thế hệ trẻ. Trần Phong là cái quái gì? Sao có thể đánh đồng với mình? Arthur âm thầm hạ quyết tâm. Anh ta muốn dùng máu và đầu của Trần Phong để mình dạng danh. Dẫm hẳn lên xương cốt đối phương. Bước lên đỉnh cao, hoa hạ, sáng sớm Hạ Mộng Giao đã đến công ty. Cô chủ, vệ sĩ của nhà họ Hạ thấy Hạ Mộng Giao đi tới. Vội vàng khom người hỏi. Chú Tần, cháu đã nói rất nhiều lần rồi. Chú đừng khách sáo với cháu vậy. Hạ Mộng Giao tươi cười ngồi xuống sofa. Tiếp tục hỏi, chú Tần, việc cháu nhờ chú làm, giờ thế nào rồi? Thưa cô chủ, đã có kết quả rồi. Tần Quân nghĩ một lúc rồi nói, tôi đã sắp xếp tài liệu thu thập được một chút. Đến hiện tại ngoài William thần bí kia vẫn chưa thể hiện thực lực chân chính ra. Thì Arthur và Trần Phong đều lộ thực lực rồi. Nhìn từ tình hình hiện giờ, Arthur là mạnh nhất, tiếp đó là Madi, cuối cùng mới là Trần Phong. Còn William mặc dù chưa lộ thực lực nhưng chắc chắn mạnh hơn Trần Phong. Chênh lệch của Trần Phong và họ là bao nhiêu? Hạ Mộng Giao nhăn mày. Việc này, cô không phải người tập võ. Khoảng cách này không nói rõ được. Tần Quân do dự một lát tiếp tục nói. Thông qua số liệu của công ty cá cược, trong đó hiển thị không đánh giá cao Trần Phong. Hơn nữa số liệu của cậu ấy xếp ở cuối. Hạ Mộng Giao không nói gì, mà dặn dò, đầu tiên tra một chút công ty còn bao nhiêu vốn có thể điều động. Ngoài ra tiến hành xác nhận với công ty cá cược xem thử giới hạn đặt cược là bao nhiêu. Hạ Mộng Giao không hiểu về võ học, nhưng Tần Quân vẫn khá hiểu nội trong đó. Nên hỏi, chú Tần, chú xem lần này tỷ lệ thắng của Trần Phong bao nhiêu? Tần Quân do dự một lát rồi nói, chắc là không đến 1/10. Cặp mày mảnh mai của Hạ Mộng Giao nhăn lại, mặt lộ vẻ lo lắng. Việc Trần Phong và Caesar có mâu thuẫn, cô đã biết, hơn nữa Caesar là em trai của Arthur. Vậy trận đấu này Arthur chắc chắn sẽ dốc hết sức. Trận đấu này dù là Arthur hay William chưa thể hiện thực lực thì hai người đều từng có mâu thuẫn với Trần Phong. Như vậy hoàn cảnh của Trần Phong cực kỳ nguy hiểm, bất cẩn một cái thì sẽ đánh mất tính mạng, cách chương.